Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 586, chương 586, tiểu học sinh quá khó khăn rồi. Tiến vào trò chơi sau, cảm nhận được giữa thiên địa nồng đậm linh khí, Khổng Dịch lộ ra kích động dị thường. 8 năm rồi, này 8 năm dày vò lại có ai có thể biết rõ. Mặc dù không hiểu rõ vì cái gì một cái trò chơi vậy mà có thể làm cho linh hồn trong nháy mắt tiến vào âm phủ giới, nhưng là hắn rõ ràng một cái chuyện, thiên giới tất nhiên sẽ không như thế làm. Bọn họ không có khả năng để tiềm lực vô hạn nhân tộc tiếp xúc đến linh khí. Cho nên nhất có nhiều khả năng chế tạo cái trò chơi này, mịt mờ phát triển nhân loại thế lực, cũng chỉ có thể là nhân tộc. Giờ khắc này, Khổng Dịch nghĩ đến rồi mất tích 3 vị nhân hoàng. Không phải là bọn họ ở xúc tích lực lượng, sớm đã thiết tốt rồi phản công thiên giới cục. Càng nghĩ càng kích động, Khổng Dịch nắm chặt lấy nắm đấm, đột nhiên cảm giác được nhân tộc còn có to lớn hy vọng. Hết thảy đều có khả năng, bất quá, phòng trầm mê kiểm trắc nhắc nhở xuất hiện. Để hắn mắt trợn tròn rồi, 300 đạo đề thi đổi 2 tiếng đồng hồ trò chơi thời gian. Ai mẹ nó thiết lập? Đang kinh ngạc bên trong, Khổng Dịch phát hiện hoàn cảnh bốn phía bắt đầu mơ hồ. Lần nữa rõ ràng thời điểm, hắn phát hiện chính mình xuất hiện ở rồi một mảnh bị nhu hòa ánh sáng trắng chỗ bao phủ địa phương. Mà ở hắn cách đó không xa, trưng bày bàn ghế học. Phía trên chính để đó một tờ bài thi, bốn phía nguyên bản dư thừa linh khí cũng đương nhiên không còn. Khổng Dịch, ngoặc kép, sóng lòng mênh mông coi là lập tức sẽ bắt đầu tu luyện. Mở ra nghịch tập rồi, lại không nghĩ rằng, tu luyện trước mẹ nó vẫn phải làm bài. Giờ khắc này, Khổng Dịch cảm nhận được rồi đến từ toàn thế giới tràn đầy ác ý. Cái thế giới này là ra sao kỳ thị tiểu học a? Tiểu học sinh làm sao vậy? Tiểu học ăn sống ngươi nhà lớn mét á? Bằng cái gì chơi cái trò chơi còn muốn làm bài? Căm giận bất bình, Khổng Dịch nội tâm một hồi gầm giống sau, vẫn là cất bước đi đến rồi bàn học bên cạnh, ngồi xuống, cầm viết lên, dù sao căn bản không có cách nào phản kháng, cho nên chỉ có thể làm bài. Bất quá nhìn thấy chương này bài thi trên đề thi sau, Khổng Dịch lại một lần mắt trợn tròn rồi. Đề thi 1, bia 2 đồng tiền một bình. 4 cái nắp bình có thể đổi một chai bia. 2 cái bình không có thể đổi một chai bia. Hiện tại ngươi trong tay có 10 đồng tiền. Xin hỏi ngươi hết thảy có thể uống mấy bình bia? Khổng Dịch, ngoặc kép chấm hỏi, ta mẹ nó tiểu học sinh a. Uống ngon mẹ ngươi bia, muốn bị đánh không biết sao? Ai mẹ nó ra đề, ta mẹ nó không biết. Đề thi 2, Tiểu Minh con trai là ta nhi tử phụ thân, kia ta cùng Tiểu Minh quan hệ là A, ta là Tiểu Minh tổ phụ B, ta là Tiểu Minh ba ba C, ta là Tiểu Minh con trai D, ta là Tiểu Minh cháu trai E, ta chính là Tiểu Minh. Nhìn thấy này đạo đề, Khổng Dịch chỉ muốn nói, ta có lẽ là Tiểu Minh lão tổ tông, xác định không thể nghi ngờ rồi. Này đề ra thật rác rưởi. Qua, đề mục 3, một cái sa phu, vội vàng sáng lên xe ngựa, ngồi trên xe 5 người, mỗi người cõng lấy 5 cái túi, mỗi cái trong túi giả vờ 5 cái mèo to, mỗi cái mèo to mang theo 5 cái mèo con. Mỗi cái mèo con mang theo 5 cái con chuột nhỏ làm thành lương khô. Xin hỏi hết thảy nhiều ít chân? Đề thi nhìn xuống đến, Khổng Dịch tự bế rồi. Này mẹ nó là cá nhân có thể ra đề mục sao? Ta chỉ là cái tiểu học sinh a. Này mẹ nó không phải làm khó dễ ta đi. Run lẩy bẩy, giờ khắc này hắn cảm thấy chính mình thật sự là tiểu học sinh ra. Tuyệt đại bộ phận đề cũng sẽ không. Ở giày vò bên trong, đáp đề thời gian rất nhanh liền đi qua. Trò chơi nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Trò chơi nhắc nhở, lần này thành tích cuộc thi tổng điểm 300 điểm. ngươi thành tích là 36 điểm, cũng không đạt tới tuyến hợp lệ. Xin tiếp tục cố gắng. Lần này khảo thí chưa thông qua, không cách nào thu hoạch được trò chơi thời gian. Khổng Dịch uể oải nằm sấp ở bàn học trên. Giờ khắc này hắn đột nhiên cảm giác được, cha ruột mỗi ngày buộc hắn đọc sách vẫn hữu dụng. Nếu là lúc đó thật tốt học, như vậy hiện tại ứng phó những này đề thi khẳng định không có vấn đề. Quả nhiên, cái thế giới này đối đãi tiểu học sinh là không thân thiện. Nhưng sai không phải mình, mà là cái này kỳ thị tiểu học sinh thế giới. Dù là ta đường đường nhân tổ biến thành rồi tiểu học sinh, đồng dạng phải bị thế giới tra tấn, chạy không khỏi, tránh không khỏi, mà lại nơi này là âm phủ giới a, cũng không phải là nhân gian giới. Vì cái gì còn muốn hiểu nhân gian giới bộ kia tiểu học sinh đề thi? Âm phủ đại đế chẳng lẽ không ra mặt quản quản sao? Chán trường nằm sấp ở bàn học trên tư tưởng dãy dụa rồi nửa ngày sau. Không thể làm gì, Khổng Dịch cuối cùng vẫn tay run run ấn mở rồi trước mặt hiện lên học tập mặt tấm. Bắt đầu tiến vào học tập hình thức. Những này hắn bình thường chẳng thèm ngó tới đề thi, giờ phút này lại trở thành rồi hắn nghĩ muốn tu luyện lớn nhất trở ngại. Mà Khổng Dịch cũng rốt cục có rồi một tên tiểu học sinh giác ngộ. Bắt đầu học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên, mang lấy bi phẫn tâm tình. Khổng Dịch bù lại tri thức. Một đêm trên học tập sau, hắn bị phụ thân tỉnh lại, ăn lấy bữa sáng, đeo lấy bọc sách đi học rồi. Cuộc sống ở trường học, đối với lão sư chỗ giảng nội dung, Khổng Dịch cũng là nghe phá lệ nghiêm túc, thậm chí chủ động hỏi thăm. Cái thế giới này tri thức kỳ thực đối với Khổng Dịch tới nói không có chút nào khó. Trước kia là không có chút nào động lực, căn bản cũng không có tâm tư đi học. Khi hắn nghiêm túc lúc thức dậy, rất nhiều đồ vật một điểm liền thông. Mà đối với Khổng Dịch tới nói, hiện tại chỗ học hết thảy đều là vì rồi có thể mau chóng tu luyện. Khổng Dịch ở trường học to lớn cải biến, chủ gánh mặc rất nhanh phản hồi cho rồi Khổng cha. Nhìn thấy bất học vô thuật con trai thành tích có rồi to lớn như vậy tiến bộ, Khổng cha cũng là cười không ngậm mồm vào được. Cảm giác trò chơi này khó mua đáng giá, liền nên sớm chút mua được. Nhưng mà chỉ có Khổng Dịch chính mình rõ ràng, thân là một tên tiểu học sinh, học tập trốn không xong rồi. Không học tập làm sao có thể đủ thu hoạch được mẹ nó 2 tiếng đồng hồ trò chơi thời gian. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, dựa vào đến trường thời gian học tập cùng buổi tối ở chinh chiến phòng trầm mê đề trong kho bù lại. Khổng Dịch phát hiện khảo thí đề đã không làm khó được chính mình rồi. Cho dù là loại kia để người rơi vào trong sương mù duyệt xem lý giải. Thế là hắn lựa chọn lần nữa tiếp nhận khiêu chiến, mở ra rồi ngẫu nhiên 300 đề thông quan hình thức. Lần này làm bài cùng lần thứ nhất khác biệt, một đường vô cùng thông thuận. Chờ 300 đề làm xong, trò chơi thanh âm nhắc nhở theo đó vang lên. Trò chơi nhắc nhở, lần này thành tích cuộc thi tổng điểm 300 điểm. Người thành tích là 300 điểm, mắc điểm, thu hoạch được 2 tiếng đồng hồ trò chơi thời gian, mắc điểm khen thưởng thêm 20 phút đồng hồ trò chơi thời gian. Rốt cục có thể tu luyện rồi, ta quá khó khăn rồi. Giờ khắc này cầm tới mắc điểm, Khổng Dịch lệ nóng doanh tròng. Trong lòng tràn đầy thuộc về tiểu học sinh mới có kiêu ngạo. Bốn phía ánh sáng trắng ở lúc này rút đi. Hắn lại một lần xuất hiện ở rồi Minh Phủ thành nội. Hít thật sâu một hơi tràn ngập linh khí không khí, Khổng Dịch mang lấy kích động tâm tình cất bước đi ra rồi ban đầu vòng sáng. Đi đến rồi Minh Phủ trung tâm quảng trường, chỉ có 1m3, Khổng Dịch nhìn về phía bốn phía, lập tức cảm giác chính mình gà đứng hạc bầy. Bất quá để Khổng Dịch cảm thấy hiếu kỳ là quảng trường trên tất cả mọi người vì cái gì không tu luyện, vậy mà đều đang đọc sách. Ở Khổng Dịch xem ra, trò chơi này bên trong đám người cần phải ở mịt mờ phát triển, vì rồi nhân tộc tương lai phấn đấu mới đúng. nhưng hiện tại làm sao đều đang học tập. Mẹ nó, nơi này là phương thức tu luyện không phải là theo thành tích học tập tính toán a. Tiểu học mắc điểm bằng quỷ binh tốt nghiệp, sơ trung mắc điểm bằng quỷ đốc tốt nghiệp, cao trung mắc điểm bằng quỷ vương tốt nghiệp, đại học mắc điểm bằng quỷ hoàng tốt nghiệp. T. Suy nghĩ lung tung bên trong Khổng Dịch bị chính mình ý nghĩ giật nảy mình. Cảm giác nếu quả thật là như thế, nhân tộc xem như phế đi. Quá mẹ nó dọa người rồi. Hắn lúc này cất bước hướng đi rồi ngồi tại không xa nơi. Ôm lấy pháp trượng ngồi ở đèn đường dưới nam tử. Mở miệng hỏi thăm nói. Uy, ngươi đang nhìn cái gì? Đang trầm tư suy nghĩ. Chuẩn bị trùng kích một chút sinh hoạt nghề nghiệp. Mạc Tiểu Tân nghe nói, nâng lên đầu, phát hiện đứng trước mặt là một cái bộ dáng đáng yêu tiểu hài từ thời điểm. Nhịn không được lật rồi cái khinh khỉnh. Uy cái gì uy, tiểu thí hài kêu thúc thúc. Không lớn không nhỏ, nếu như là đã từng. Khổng Dịch cảm thấy chính mình có thể một bàn tay chụp chết 10 cái hắn. Nhìn qua sụ lấy mặt Khổng Dịch, Mạc Tiểu Tân trên mặt bỗng nhiên lộ ra rồi mỉm cười. Tiểu thí hài, tuổi còn nhỏ chơi trò chơi gì? Học tập cho giỏi, nhanh đi phòng trầm mê để kho soát soát đề mới đúng chính đạo. Nhưng đừng đi đường rẽ a. Nhìn nhìn, đây là người nói sao? Giờ khắc này Khổng Dịch lần nữa cảm giác được rồi cái thế giới này đối tiểu học sinh ác ý. Làm cái tiểu học sinh thật đúng là quá khó khăn rồi. Nhìn qua một mặt tức giận Khổng Dịch, Mạc Tiểu Tân cười đắc ý. Cái này khiến hắn nhớ tới một năm trước, lực chiến tiểu học sinh quần thể, phá đổ rồi một cái tụ trung đối đáp án bản khối một màn. Lúc đó thật sự là vui sướng a. Lấy lại tinh thần, hắn lại phát hiện tên này tiểu học sinh chính nghiêng người đang nhìn hắn sách vở trên nội dung. Biểu lộ dần dần trở nên 10 phần xem thường. Chậc chậc, như thế chút đồ vật còn cần học à? Ta dùng chân đầu ngón tay đều có thể đọc ngược như chảy. Ngắn ngủi ngạc nhiên sau, Mạc Tiểu Tân lật rồi cái khinh khỉnh. Tuổi còn nhỏ không học tốt, còn học được khoác lác rồi. Sâu như vậy áo đồ vật là ngươi có thể học sao? Tranh thủ đem điện thoại của ba ngươi cho ta. Ta muốn cùng hắn tâm sự. Ngươi cần muốn quản giáo rồi. Khổng Dịch nghe nói, mặt lộ vẻ khinh thường. Tiếp tục mở miệng nói. Dạng này, ta dạy cho ngươi học cái này. Ngươi trả lời ta một vài vấn đề như thế nào? Giờ phút này Khổng Dịch bức thiết nghĩ biết rõ cái này trò chơi tình huống phát triển. Cùng với như thế nào xuất hiện. Cho nên muốn ra rồi biện pháp này. Nhưng mà lúc này Mạc Tiểu Tân cũng không cảm kích. Một mặt ghét bỏ phất phất tay. Đừng quấy rầy thúc thúc học tập. Một bên chơi bùn đi. Trong sách nội dung ngươi tùy tiện rút. Thử một chút. Khổng Dịch nói lấy. Trên mặt lộ ra rồi cao thâm khó dò nụ cười. Đúng không đúng lão sư mỗi ngày bố trí làm việc quá ít rồi. Mới sẽ để ngươi bành trướng thành dạng này. Mạc Tiểu Tân ngạc nhiên. Ta để cho ngươi rút. Khổng Dịch tức hổn hển gầm giống nói. Mạc Tiểu Tân, ngoặc kép, hiện tại tiểu học sinh làm sao như thế táo bạo. Mạc Tiểu Tân trong lòng đậu đen rau muống nói. Vì để cho cái này đáng ghét tiểu học sinh xéo đi nhanh lên. Thế là Mạc Tiểu Tân đem tầm mắt nhìn về phía rồi sách vở bên trong. Tùy ý tìm rồi một cái đề. Bất đắc dĩ mở miệng nói. Đến. Trả lời này một đề, chúng ta trổ ở thế giới trò chơi, có thể phân giải nguyên tố có bao nhiêu loại? 3, 6, 8, 8, 8000 loại. Khổng Dịch không chút do dự trả lời nói, nghe được trả lời Mạc Tiểu Tân không dám tin tưởng mắt nhìn đáp án. Sau đó nhỏ giọng hỏi nói, ngươi đoán, ngươi tiếp tục rút chính là rồi, tất cả nguyên tố bên trong. Có bao nhiêu loại là rất khó phân giải đặc thù nguyên tố? 3000 loại, đối ứng 3000 đại đạo pháp tắc. Nghe được trả lời Mạc Tiểu Tân ngạc nhiên gật rồi lấy đầu. Bất quá lập tức cảm giác không thích hợp. Mặt sau câu kia ngươi chính mình thêm. Đừng hỏi, tiếp tục rút. Khổng Dịch giờ phút này khí thế dâng cao, cảm giác chính mình thật đúng là trâu bò hỏng rồi. Không hổ là nhân tổ. Vậy cái này 36.888 loại nguyên tố đều gọi cái gì? Ám nguyên tố, quang nguyên tố, thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố, mộc nguyên tố, linh nguyên tố. Nói lấy, Khổng Dịch bỗng nhiên đình chỉ rồi tiếp tục đọc đi xuống. Cái trán gân xanh nhảy lên, giết người tâm đều có rồi. Thân là một tên tiểu học sinh, hắn chỉ có 2 tiếng đồng hồ 20 phút trò chơi thời gian. Nào có cái gì thời gian đi đọc, phân giải nguyên tố biểu. Đọc a, không đọc xong cũng không tính ngươi trả lời đi ra. Mạc Tiểu Tân cười lấy nói rằng, mặc dù phát hiện rồi tên này tiểu học sinh thật có chút đồ vật, bất quá nhìn thấy Khổng Dịch trên mặt đắc ý, hắn vẫn là quyết định chèn ép một phen, để tổ quốc đóa hoa hiểu rõ khiêm tốn khiến người tiến bộ, kiêu ngạo khiến người bành trướng đạo lý. Ngươi, Khổng Dịch cảm giác chính mình quá khó khăn rồi. Thân là tiểu học sinh thật sự là quá khó khăn rồi nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.